Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 743, đại danh đỉnh đỉnh quỷ y thanh cô nương. Danh tộc lão nhất nhìn nam nam chủ động kề, lại thấy hắn đáng thương bộ dáng, lập tức đau lòng ghê gớm, lúc này liền đem hắn bế lên, trấn an nói: "Ngoan, nam nam, người có thể không nên nói bậy. Cái gì có chết hay không? Loại lời này không thể nói lung tung a." Lại nói: "Ai nói ngươi không có chỗ dựa? Thái gia gia chính là ngươi chỗ dựa. Ai dám khi dễ ngươi? Thái gia gia giết chết hắn." Nam nam ôm cổ của hắn, thật dài trên lông mi còn mang theo nước mắt, lập tức trừng mắt nhìn, đặc biệt vô tội nói: "Thực, đương nhiên là thực, danh tộc lão cam đoan." Ngay sau đó quay đầu, hung ác trừng mắt Mẫn đại phu, người nói: "Ta Tằng Tôn Nhi có hay không hạ độc?" Tằng Tôn, không chỉ là Mẫn đại phu, chính là một bên Lệ tộc lão cùng xung quanh tộc khác lão cùng hộ vệ, thậm chí là cách gần đó nghe rõ khách khứa, cũng không khỏi trừng lớn mắt, không dám tin nhìn xem danh tộc lão. Hắn nói: "Đứa nhỏ này là hắn Tằng Tôn. Cái này sao có thể? Danh tộc lão có Tằng Tôn?" Danh tộc lão, đứa nhỏ này, thật là ngươi Tằng Tôn. Lệ tộc lão nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó có thể tin, nhìn xem nam nam ánh mắt giống như là nhìn xem quái vật. Làm sao có thể, Mông Tử Khiêm cùng Mông Tử Kỳ đã có hài tử. Làm sao, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa các ngươi hay sao? Đây là Tu Nhi Nhi tử, tự nhiên là ta thương yêu nhất Tằng Tôn. Danh tộc lão bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, lại nghiêng đầu sang chỗ khác tâm can bảo bối dỗ dành nam nam. Lệ tộc lão hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc, cái sau ánh mắt ý vị thâm trường, chỉ là ngắm hắn một chút, liền quay đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc đi. Hắn ánh mắt ôn hòa nhu tình, còn mang theo không giấu được cưng chiều cùng dung túng. Lệ tộc lão đột nhiên cảm giác được bản thân phạm một cái thiên đại sai lầm. Hắn bị cái này gọi là nam nam hài tử đùa bỡn, thiết thiết thực thực đùa nghịch một cái. Hắn nói bản thân không có ba ba, cho tới nay đi theo họ Đường nữ nhân sống nương tựa lẫn nhau. Những cái này tất cả đều là nói láo. Lệ tộc lão tay gắt gao siết chặt, trong lòng bắt đầu bồn chồn, ánh mắt không để lại dấu vết hướng về Mông Kha vị trí nhìn lại. Mông Kha đã không thấy, cái kia Mông La Ngọc cũng không thấy. Lệ tộc lão âm thầm nhắm lại mắt, chậm rãi thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, chỉ cần diệt trừ Mông La Ngọc, họ Đường là ai cũng không đáng kể. Dù sao nàng cũng không phải là dân tộc Mông Cổ bên trong người, sớm muộn đều phải rời. May mắn, Mông Kha nhanh tay lẹ mắt, đã tiên hạ thủ vi cường. Cái này họ Đường mặc dù thông minh, cũng có sơ sẩy thời điểm. Đối mặt danh tộc lão nhìn chằm chằm, lệ tộc lão chỉ có thể cười khan một tiếng. Danh tộc lão có như thế thông minh lanh lợi Tằng Tôn, thật sự là thật đáng mừng a. Ngày khác ổn thỏa chuẩn bị bên trên hậu lễ, chúc mừng danh tộc lão. Nam nam nghe xong có hậu lễ, đem chôn ở danh tộc lão trong cổ đầu cho rút ra. Hừ hừ mấy tiếng, ta không muốn hậu lễ, ngươi cho ta tiền mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc yên lặng quay đầu. Nam nam, chàng ủy khuất liền trang lâu một chút. Ngươi dạng này, nàng rất không còn mặt mũi. Danh tộc lão lãnh diễm cao quý hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn mình bảo bối Tằng Tôn. Lệ tộc lão trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Phía sau hắn Mẫn đại phu từ lúc biết rõ nam nam là danh tộc lão Tằng Tôn bắt đầu, cũng chỉ có đem mình giấu ở một bên phần. Hắn rốt nát đi nữa, cũng không dám chính diện cùng danh tộc lão đánh nhau với. Mông Lộ cau mày, nhìn thấy nam nam cùng danh tộc lão cái kia thân mật bộ dáng, trong lòng 10 điểm không thoải mái. Người khác không hiểu rõ danh tộc lão, hắn lại là biết rồi rất, liền xem như mình ở kiến thức đến nam nam thiên phú, đều có xúc động muốn thu hắn làm đồ đệ. Huống chi là danh tộc lão, chỉ sợ hận không thể đem nam nam cột vào bên người a. Cái này, cảm giác không tốt lắm. Đang nghĩ ngợi, bên người bỗng nhiên truyền đến từng tia động tĩnh. Hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy vừa mới bị người đặt lên cáng cứu thương được Bồ Thịnh rên rỉ một tiếng. Có chút khó chịu giật giật. Không lâu sau nhi, trên mặt mồ hôi bắt đầu liều mạng tới phía ngoài bốc lên. Thoạt nhìn hết sức thống khổ, Mông Lộ vội vàng gọi Ngọc Thanh Lạc. Thanh cô nương, cho Bồ Thịnh xem một chút đi. Mẫn đại phu cùng Lệ tộc lão lại là sững sờ. Tộc trưởng, đây là tại kêu người nào? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên gạt mở Mẫn đại phu, hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống cho được Bồ Thịnh đem bắt mạch. Một lát sau thu tay lại, thấp giọng nói, Thịnh tộc lão nội thương nghiêm trọng, hẳn là ngày trước cùng người giao thủ qua, chỉ là không có hảo hảo điều trị. Hôm nay còn tham gia phẩm tửu đại hội, uống nhiều rượu, mới có thể dẫn đến trọng thương hôn mê. Nói như vậy, Thịnh tộc lão không phải trúng độc. Nguyệt tộc lão cái thứ nhất phát ra tiếng, ánh mắt sáng rực đính tại Mẫn đại phu trên người. Mẫn đại phu trên trán bốc lên đổ mồ hôi. Có thể chuyện cho tới bây giờ hắn căn bản không có đường lui thối lui. Nếu là thừa nhận Ngọc Thanh Lạc nói chuyện là sự thật, an vị thực bản thân tận lực nói xấu cái đứa bé kia tội danh, đến lúc đó danh tộc lão tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại, hắn chỉ có thể cắn chết được Bồ Thịnh chính là trúng độc. Bởi vậy, Mẫn đại phu lập tức cứng cổ, nổi giận đùng đùng trừng mắt Ngọc Thanh Lạc nói, phụ đạo nhân ra, không hiểu không nên nói lung tung. Thịnh tộc lão rõ ràng chính là trúng độc, người vậy mà nói là bị nội thương. A, trò cười, Thịnh tộc lão võ công cao cường. Cái này toàn bộ dân tộc Mông Cổ bên trong có thể thương người khác lác đác không có mấy. Trừ bỏ ở đây mấy cái tộc lão bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Ý ngươi, chẳng lẽ là mấy cái tộc lão ra tay hay sao? Ngọc Thanh Lạc khiêu mi. Đều lúc này, hắn lại còn nghĩ khích bác Ly Gián. Bất quá lời nói này cũng có lý. Xem như tiền nhiệm đức cao vọng trọng tộc lão, công phu tự nhiên không nói chơi. Mẫn đại phu nói cũng không có sai. Dân tộc Mông Cổ bên trong, có thể thương được Bồ Thịnh người không có mấy cái. Vừa nói như thế, ở đây những cái này tộc lão cũng là người bị tình nghi. Mẫn đại phu nhìn nàng không nói lời nào, không khỏi híp híp mắt. Cô nương, tài nghệ không bằng người không bằng mang con về nhà. Cứ như vậy y thuật, cũng dám nói là cao siêu. Thịnh tộc lão rõ ràng là trúng độc, nhưng ngươi không nên nói là bị nội thương. Như thế lật ngược phải trái, nói chuyện căn bản là không đủ để tin. Ai nói không đủ để tin? Bổn vương thế nhưng là 10 điểm tin tưởng. Giữa đám người, bỗng nhiên vang lên một đường 10 điểm phách lối lãnh ngạo thanh âm. Đám người theo nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy thượng quan Cẩm lạnh lùng chế giễu nhìn thoáng qua Mẫn đại phu. Đi về phía trước một bước, nhắc tới trên đời còn có so vị cô nương này y thuật cao hơn mà nói. Chỉ sợ thật đúng là không tìm ra được. Nàng y thuật, cũng không phải ngươi nho nhỏ này đại phu có thể so sánh. Đám người sững sờ, Lệ tộc lão càng là vặn chặt lông mày. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Cẩm làm sao sẽ giúp đỡ nữ nhân này nói chuyện? Bọn họ lần trước không phải trò chuyện với nhau chứa vui mừng. Không phải minh hữu sao? Bên cạnh có một người sắc mặt thanh lãnh, cùng là ban giám khảo người nhìn thượng quan Cẩm một chút, không khỏi kinh ngạc hỏi, Nhiếp chính vương nhận biết vị cô nương này? Ha ha, đương nhiên nhận biết. Thượng quan Cẩm ánh mắt sâu u nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói, đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Y Thanh cô nương, bổn vương đâu có không biết lý lẽ. Quỷ Y, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.